U Minh, chương 17, Huyền Vũ Thành, góc truyện audio.com. Huyền Vũ Chủ Thành là thành thị lớn nhất phía Bắc, cho nên nơi này lưu lượng người là rất lớn. Lúc này, tại điểm truyền tống phía Tây, một đạo tia sáng lóe lên, Lê Hoài Nam từ hư không bỗng nhiên xuất hiện. Theo đó không lâu sau, một đạo thông báo vang trong đầu tất cả những người chơi. Người chơi XXX là người đầu tiên rời đi Tân Thủ Thôn. Hệ thống khen thưởng 1.000 điểm danh vọng cùng 1.500 tiền vàng. Người chơi XXX là người đầu tiên rời đi Tân Thủ Thôn. Hệ thống khen thưởng 1.000 điểm danh vọng cùng 1.500 tiền vàng. Người chơi XXX là người đầu tiên rời đi Tân Thủ Thôn. Hệ thống khen thưởng 1.000 điểm danh vọng cùng 1.500 tiền vàng. 3 tiếng hệ thống thông báo vang lên khiến cho toàn bộ người chơi sững sờ. Bởi vì mọi người bây giờ đẳng cấp cao nhất mới là cấp 8. Mà số lượng lại có thể đếm được trên một bàn tay. Những người chơi chuyên nghiệp mới đạt được cấp 6, cấp 7 cho nên tin tức này như một hòn đá được lém vào trong hồ vậy. Gây ra từng tầng sóng gợn. Trên diễn đàn lúc này rất nhiều người mở ra topic lên tiếng kháng nghị hoặc là cầu đại thần chỉ cách mau chóng tăng cấp cho nên nhất thời diễn đàn. Rất là náo nhiệt, Lê Hoài Nam cũng không biết rằng việc mình rời đi Tân Thủ Thôn tạo lên hiện tượng như vậy. Nhưng cho dù biết thì hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà Lê Hoài Nam đi vào Huyền Vũ Thành. Kiếp trước hắn cũng đã từng qua đây vài lần nhưng cũng không ở lại nhiều. Mà Huyền Vũ Chủ Thành không phải cấp bậc người chơi có thể nhòm ngó. Thậm chí 10 năm sau nó vẫn là nơi mà người chơi chỉ có thể ngước nhìn. Các đại chủ thành được thiết lập để dẫn độ người chơi đến với các môn phái hoặc học viện. Sau đó người chơi sẽ phát triển ở chính môn phái của mình. Rồi dần dần nếu như may mắn người chơi có được kiến thành lệnh thì có thể kiến tạo một tòa thành độc lập rồi chính mình phát triển. Hoặc theo đẳng cấp cao lên có thể thành lập môn phái. Nhưng luôn phải đề phòng việc bị yêu thú, cường đạo hoặc chính người chơi công phá thành trì dẫn đến mọi cố gắng đều trôi đi theo dòng nước. Đây cũng là đường nối phát triển chính của người chơi sau này. Nhưng chọn lựa môn phái cũng không hề đơn giản. Khi người chơi gia nhập một môn phái tức là đồng ý tham gia cùng trận doanh với môn phái đó. Một khi môn phái xảy ra chiến tranh thì tất cả người chơi bắt buộc phải tham chiến. Nếu không sẽ bị trừng phạt rất nặng, mà môn phái cũng phân chia cấp độ, từ cấp thấp nhất là ngũ phẩm lùi về dần đến nhất phẩm. Cao cấp nhất là thánh địa. Trong môn phái, mỗi một phẩm cấp đều đại biểu cho thực lực cùng các mức hỗ trợ cho người chơi không giống nhau. Ví dụ như môn phái ngũ phẩm có thể bắp cho người tăng lên 10 điểm kinh nghiệm. Tứ phẩm tăng thêm 20, cứ thế đến nhất phẩm tăng lên 50 điểm kinh nghiệm. Riêng thánh địa cấp tông môn là tăng lên cho đệ tử 100. Mà tiêu chí để đánh cấp độ môn phái lại phải dựa vào số lượng cường giả mà môn phái sở hữu. Ngoài ra cũng cần phải có cấp độ đại điện môn phái tương ứng. Các cấp độ tu luyện được phân chia, nhập môn, cấp 10, cấp 19 khai quang, cấp 20 đến 29 hóa long, cấp 30 đến 39 tông sư, cấp 40 đến 49 vương hầu, cấp 50, cấp 59 giáo chủ, cấp 60, cấp 69 á thánh, cấp 70, cấp 79 thánh hiền, cấp 80, cấp 89 phong hào đại thánh. Cấp 90, cấp 99 mà liệu có cường giả đạt cấp 100 hoặc hơn 100 cấp không thì chỉ có một số ít người đứng ở đỉnh cao nhất mới có thể biết được. Khi đạt một người đạt đến cấp tông sư là đã có thể khai môn lập phái rồi đương nhiên chỉ là ngũ phẩm mà thôi. Đến cấp vương hầu đã có nhất định uy năng rồi. Khai sơn đoạn thủy chỉ trong nháy mắt, môn phái tứ phẩm phải có ít nhất một vị cấp vương hầu tọa chấn. Đến cấp giáo chủ, thì quyền năng đã rất to lớn. Giết người chỉ bằng ánh mắt, khí thế tản mát ra thì một người bình thường cũng không thể chịu đựng được rồi. Đến cấp bậc giáo chủ này đã là chủ lực của một môn phái rồi. Bao gồm thánh địa cũng như vậy. Đến đẳng cấp thánh hiền thì lại không cần phải bàn. Đây hoàn toàn là cấp bậc hạt nhân không như á thánh còn có thể dựa vào số lượng để thủ thắng. thánh hiền hoàn toàn là sinh mệnh thể thăng hoa, đã có thể điều mượn nhờ một bộ lực lượng pháp tắc trong thiên địa sử dụng. Mà đứng trước pháp tắc tất cả mọi người chỉ có thể cúi đầu, cho nên nói không đạt đến thánh hiền thì cũng chỉ là kiến hôi mà thôi. Để đạt đến nhất phẩm tông môn thì nhất định phải có một vị thánh nhân mới được. Còn Phong Hào Đại Thánh càng là độc lập sáng tạo ra một vực riêng biệt quyền năng vô biên. Bởi rất ít lần xuất thủ nên rất ít người được chứng kiến. Hiện tại chỗ ở của các thánh địa đều do các đại thánh sáng tạo. Mà Nam Quốc lãnh thổ rộng lớn, hàng ngày đều xuất hiện những môn phái mới cùng với môn phái cũ bị diệt đi. Chỉ có nhất phẩm môn phái hoặc thánh địa là rất lâu không có thay đổi thôi, chứ bên dưới bị diệt là bình thường. Lúc này Lê Hoài Nam đã tiến về một cửa hàng mua lấy một phần bản đồ để chuẩn bị đi đến nơi kia. Huyền Vũ Thành rất lớn, ở đây thứ gì cũng có, từ nhỏ đến những đơn vị bột đến lớn như các nguyên liệu bậc cao. Các phần tình báo hay tổ chức sát thủ đều có, còn về các trang bị thì thôi đi. Bởi vì thành chủ quản lý rất gắt gao cùng các đồ tốt đều là cầu còn không đủ. Không có lý do gì mà đem đối ngoại bán đi cả. Cho nên trang bị trong các cửa hàng đều là hàng thông dụng thôi. Không khiến cho Lê Hoài Nam quan tâm được, mà nơi đây cũng được các công hội hoặc thương đội thường xuyên ban bố rất nhiều nhiệm vụ. Người chơi hoàn toàn thể tiếp nhận, nhưng mà nhiệm vụ môn trong môn phái ban bố phần thưởng nhiều hơn lại còn được điểm cống hiến. Mặc dù Huyền Vũ Thành rất nhiều cơ duyên nhưng thường cũng chỉ là cá nhỏ. Trừ khi có thể gia nhập phủ thành chủ thì đó mới là cơ duyên to lớn. Nhưng nó không phải là mục tiêu hiện tại của Lê Hoài Nam. Sở dĩ hắn lựa chọn đến Huyền Vũ Thành là bởi vì nơi đây rất gần một địa điểm mà hắn cần đến. Bởi vì việc đó rất quan trọng không cho sơ suất nên hắn phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Thế là hắn liền hướng về cửa thành phía bắc di chuyển. ES, khái quát lại cấp độ môn phái cùng cấp độ của người chơi cùng NPC. 1. Cấp độ của người chơi. NPC nhập môn. Cấp 10, cấp 19 khai quang. Cấp 20 đến 29 hóa long. Cấp 30 đến 39 tông sư. Cấp 40 đến 49 vương hầu. Cấp 50, cấp 59 giáo chủ. Cấp 60, cấp 69 á thánh. Cấp 70, cấp 79 thánh hiền. Cấp 80, cấp 89 phong hào đại thánh. Cấp 90, cấp 99 2. Cấp độ của môn phái. Học viện ngũ phẩm, cần ít nhất một người cấp độ tông sư. 40 đến 49. Tứ phẩm, cần ít nhất một người cấp độ vương hầu. 50, 59, cùng ít nhất 2 người cấp độ tông sư. 40 đến 49, tam phẩm, cần ít nhất 1 người cấp độ giáo chủ. 60 đến 69, cùng ít nhất 2 người cấp độ vương hầu. 50 đến 59, nhị phẩm, cần ít nhất 1 người cấp độ á thánh. 70 đến 79, cùng ít nhất 2 người cấp độ giáo chủ. 60 đến 69. Nhất phẩm, cần ít nhất một người cấp độ thánh hiền. 80 đến 89. Thánh địa, cần ít nhất một người cấp độ phong hào thánh hiền. 90 đến 99. Cách chương.